Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 201 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phi đi điều tra, Diệp Vân Tuấn đứng canh ở cửa phòng phẫu thuật, lồng ngực khó chịu đến ngạt thở. Tiêu Niệm Vi cố gắng hết sức cấp cứu cho Thẩm Mạn Lan, nhưng cô ta không thể lấy cánh tay ở trên bụng cô ra được. Đây là chấp niệm của một người mẹ. Có lẽ khoảnh khắc bị tông bay ra bên ngoài, Thẩm Mạn Lan biết con của mình không có duyên đến với thế giới này, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để bảo vệ đứa bé. Lúc này, đôi mắt của Tiêu Niệm Vi đột nhiên có một chút ươn ướt. Hà Lan, buông tay ra thì tôi mới có thể cứu cô được, mới có thể khiến cho đứa bé yên nghỉ. Giọng của Tiêu Niệm Vi không lớn, cô ta thì thầm vào tai của Thẩm Mạn Lan. Cô ta biết Thẩm Mạn Lan sẽ nghe thấy. Quả nhiên từ trong khóe mắt của Thẩm Mạn Lan chảy ra một hàng nước mắt, sức lực ở cánh tay nới lỏng ra. Trong lòng Tiêu Niệm Vi cũng rất khó chịu. Cô ta đã từng làm vô số ca phẫu thuật, nhưng thành thật mà nói cô ta chưa từng tiếp nhận một ca phẫu thuật như vậy. Nếu đối phương không phải là Thẩm Mạn Lan thì có lẽ cô ta cũng không nhận một ca phẫu thuật như vậy rồi. Thật sự quá đau lòng, Thẩm Mạn Lan vẫn còn đang hôn mê. Tiêu Niệm Vi bắt đầu phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Khi Thẩm Mạn Lan được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Diệp Vân Tuấn có một chút đứng không vững. Sao rồi? Người thì không sao, nhưng đứa bé đã mất rồi. Giọng của Tiêu Niệm Vi không lớn, nhưng lọt vào trong tai của Diệp Vân Tuấn như sấm sét giữa trời quang. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng bây giờ anh vẫn không thể chịu nổi. Trước hết cứ giấu cô ấy đã, tôi sợ cô ấy không chịu nổi. Khi Diệp Vân Tuấn nói câu này, giọng của anh khàn đi. Tiêu Niệm Vi nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. Giữa hai người rốt cuộc đã có hiểu lầm gì, anh không thể cho Hạ Lan biết sao? Không thể. Tại sao? Có thể nói tại sao thì tôi đã nói từ lâu rồi. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Tiêu Niệm Vi thật sự muốn đánh người. Vậy anh cứ để cho cô ấy hiểu lầm như vậy sao? Diệp Vân Tuấn, anh có biết không, một cái người phụ nữ mất đi đứa con của mình sẽ có hiểu lầm giữa hai người ngày càng lớn hơn, cũng sẽ không cách nào có thể bù đắp được, thậm chí các người sẽ hiểu lầm nhau cả đời, ngay cả như vậy anh cũng không nói rõ với cô ấy hả? Diệp Vân Tuấn siết chặt lại hai tay, anh nhìn Thẩm Mạn Lan đang hôn mê, cắn cắn môi, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Có thể thấy Diệp Vân Tuấn rất đau khổ, nhưng anh vẫn kiên quyết nói. Cơ thể của cô ấy bị tổn thương đến mức nào? Đứa bé chưa lớn nên tổn thương cũng không lớn lắm, hồi phục cũng nhanh thôi. Hơn nữa tôi phẫu thuật cũng không đau, ít ra máu, nhưng tôi không biết vết thương ở trong lòng phải cần bao lâu mới có thể hồi phục. Tiêu Niệm Vi thấy Diệp Vân Tuấn không nói nên đành thở dài nói. Đừng khiến cho cô ấy kích động nữa, bây giờ cô ấy rất yếu. Trước khi phẫu thuật cô ấy còn cố gắng ôm chặt lấy bụng mình. Đàn ông các anh sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được cái cảm giác một người phụ nữ khi được làm mẹ đâu. Đàn ông các người chỉ mất một phút để tạo ra một đứa trẻ, nhưng người phụ nữ cần phải 9 tháng mang thai và chăm sóc cả đời. Bây giờ cô ấy đã như vậy rồi, tốt hơn hết anh đừng khiến cho cô ấy bị kích động nữa. Nói xong, Tiêu Niệm Vi bảo người đẩy Thẩm Mạn Lan đến phòng chăm sóc đặc biệt. Ánh mắt Diệp Vân Tuấn có một chút đờ đẫn, anh đi theo vào, tận tình chăm sóc Thẩm Mạn Lan. Khi Thẩm Mạn Lan tỉnh lại một lần nữa không biết mình đang ở đâu. Mãi cho đến khi bình chuyển nước ở trên đỉnh đầu và trần nhà trắng xóa, thì cảnh này đến cảnh khác lần lượt hiện lên ở trong đầu cô. Cô vô thức sờ vào trong bụng mình, buồn bã nhận ra cô không còn tâm trạng cô đứa bé ở trong bụng mình nữa. Cuối cùng cô đã không bảo vệ được con mình. Có lẽ đây là ý trời. Sau khi phát hiện Diệp Vân Tuấn ngoại tình, cô không biết phải giải quyết đứa bé này thế nào nữa. Sau đó cô xảy ra tai nạn và đứa trẻ đã rời xa thế giới này. Nghĩ đến điều này, trái tim Thẩm Mạn Lan rất đau đớn và khó chịu. Cô muốn khóc nhưng lại cảm thấy nước mắt đã cạn khô, không thể rơi một giọt nước mắt nào. Cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì, làm ngơ Diệp Vân Tuấn. Thấy cô như vậy, Diệp Vân Tuấn càng khó chịu hơn. Nếu em cảm thấy không thoải mái thì có thể đánh anh, mắng anh, chỉ cần em đừng kìm nén bản thân mình. Thẩm Mạn Lan giống như không hề nghe thấy, cô vẫn nhìn lên trần nhà. Màu trắng của tuyết tượng trưng cho sự thánh thiện. Liệu đứa con của cô có được lên thiên đàng hay không? Cô không xứng là một người mẹ. 5 năm trước cô có thể bảo vệ được đứa trẻ, nhưng 5 năm sau cô thật là vô dụng. Thẩm Mã Lan nằm đó không nói một lời. Y tá đến đổi bình truyền dịch cho cô. Tiêu Niệm Vi đến kiểm tra cho cô, sau đó nói với cô vài câu. Cô chỉ là gật đầu nhẹ, hình như rất mệt mỏi. Khi mọi người đã đi hết thì chỉ còn lại Diệp Vân Tuấn ở đó. Thẩm Mã Lan nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn tiến vào trong trạng thái ngủ. Cô không khóc, không cười, không ồn ào, thậm chí không nói một câu. Cô như vậy khiến cho Diệp Vân Tuấn rất đau lòng và lo lắng. Nhưng lại không thể làm gì được. Không còn cách nào khác, anh đành bảo Phi đưa Diệp Ngây Ngây đến. Khi Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Diệp Ngây Ngây, ánh mắt cô khẽ chuyển động, sắc mặt có một chút cải thiện nhưng vẫn còn yếu ớt. Mẹ, mẹ ốm sao? Đến đây để mẹ ôm con nào. Thẩm Mạn Lan đưa tay về phía con gái mình. Diệp Ngây Ngây ngoan ngoãn trèo lên giường, đưa bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy Thẩm Mạn Lan, vỗ nhẹ vào lưng cô nói nhỏ. Mẹ đừng sợ, Ngây Ngây sẽ ở bên mẹ. Con biết tiêm thuốc với uống thuốc rất khó chịu, nhưng mẹ là người kiên cường nhất có đúng không nào? Mẹ có thể vượt qua mà. Ngây Ngây thổi cho mẹ nhé. Không đau, không đau nữa rồi. Nói xong, Diệp Ngây Ngây thổi vào chỗ cây kim ở trên mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan. Dáng vẻ kia khiến cho mắt của Thẩm Hạ Lan đỏ hoe. Mẹ không đau nữa, mẹ không đau một chút nào hết. Cô ôm chặt lấy Diệp Ngây Ngây, cuối cùng đã bật khóc. Diệp Vân Tuấn thấy cô khóc thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đã nhanh chóng đưa giấy qua, nhưng mà Thẩm Mạn Lan không nhìn thấy. Cô tự mình lấy khăn lau nước mắt. Cô sờ đầu của Diệp Ngây Ngây nói, bệnh viện không phải là nơi tốt lành gì. Con và chú Phi về đi, mẹ nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ khỏe lên thôi. Sau khi mẹ khỏe hơn, mẹ sẽ đến gặp con có được không? Lúc mẹ không có nhà thì con phải ngoan ngoãn, có biết không? Con biết rồi, mẹ ơi, mẹ phải chăm sóc bản thân nhé. Được, nhéo tay nào. Diệp Ngây Ngây duỗi ngón tay út về phía Thẩm Mạn Lan. Sau khi Thẩm Mạn Lan và con gái nhéo tay xong, Diệp Ngây Ngây đưa đi. Bây giờ Diệp Vân Tuấn thật sự rất sợ một mình với Thẩm Mạn Lan. Cô mắng mình cũng được, đánh mình cũng được, nhưng cô đừng đối xử lạnh nhạt với anh như vậy. Thẩm Mạn Lan thật sự coi anh như là không tồn tại. Diệp Vân Tuấn rót cho cô một cốc nước ấm, nhưng Thẩm Mạn Lan lại không nhận lấy. Cô nhắm mắt đi ngủ. Khi Lam Tử Thất biết tin Thẩm Mạn Lan bị tai nạn thì vội chạy đến. Lúc đến nơi thì Thẩm Mạn Lan đã ngủ. Sao lại xảy ra chuyện này được? Là tôi không tốt, không nên để cho cô ấy một mình. Lam Tử Thất tự trách mình. Diệp Vân Tuấn nói, không liên quan gì đến cô. Tâm trạng của cô có ổn không vậy? Ngoại trừ việc không nói chuyện với tôi thì thích ngủ hơn, thì mọi thứ khác đều ổn. Diệp Vân Tuấn có một chút đau khổ. Thẩm Mạn Lan nhìn anh trầm giọng nói, để lát nữa tôi khuyên cô ấy. Không cần đâu. Diệp Vân Tuấn cũng rất cứng đầu. Cho dù Thẩm Mạn Lan có phớt lờ anh thì anh vẫn chăm sóc cho cô tận tình như cũ. Thẩm Mạn Lan cũng không tranh cãi với anh, không đuổi anh đi, để mặc anh chăm sóc. Chỉ là không nói chuyện, ăn no thì đi ngủ, cơ thể khôi phục lại rất nhanh. Hơn một tuần sau, sức khỏe của Thẩm Mạn Lan đã tốt hơn rất nhiều. Cô yêu cầu xuất viện. Diệp Vân Tuấn hỏi Tiêu Niệm Vi, sau khi biết Thẩm Mạn Lan có thể xuất viện về nhà để hồi phục sức khỏe thì anh nhanh chóng sắp xếp xe và máy bay trực thăng, dự định sẽ đưa Thẩm Mạn Lan trở lại Hải Thành trong đêm. Thẩm Mạn Lan đưa thỏa thuận ly hôn cho Diệp Vân Tuấn. Chúng ta ly hôn đi. Thẩm Mạn Lan rất bình tĩnh nói, cũng không có quá nhiều cảm xúc, giống như tất cả cảm xúc đã chìm xuống đáy biển, vô cùng tĩnh lặng. Tay Diệp Vân Tuấn có hơi run, anh nhìn bốn chữ thỏa thuận ly hôn đắt chói mắt ở đó, rất lâu vẫn chưa lên tiếng. Anh không đồng ý. Tôi không thảo luận với anh, tôi chỉ là thông báo cho anh thôi. Tôi cũng sẽ không trở về Hải Thành với anh, tôi sẽ tạm thời ở lại đây. Tạm thời bây giờ tôi chưa muốn thông báo cho bọn trẻ, tôi sẽ không giành quyền nuôi con với anh. Tôi tin anh sẽ đối xử tốt với các con và sẽ không bạc đãi chúng. Dạo gần đây tôi bận việc riêng, có thể không có thời gian chăm sóc cho chúng, nên tạm thời giao lại cho anh. Khi nào công việc ổn định rồi, tôi sẽ đón bọn trẻ đến chơi. Thẩm Mạn Lan không xem trọng lời từ chối của Diệp Ân Tuấn. Cô tự nói, trái tim Diệp Ân Tuấn đang rỉ máu. Tôi sẽ không để cho em làm việc một mình ở thành phố B. Nếu em không muốn thấy tôi thì tôi sẽ rời đi. Nếu như em muốn phát triển sự nghiệp, tôi sẽ giao lại toàn bộ nhà họ Diệp lại cho em. Tôi không cần đồ của anh, tôi cũng không cần sự thương xót của anh. Diệp Vân Tuấn, khi ở bên cạnh anh, tôi không có mưu đồ gì. Khi rời đi cũng như vậy, anh biết không? Từ lúc bắt đầu tôi trao ra tình yêu của mình, 3 năm đó anh không yêu tôi, nhưng tôi vẫn kiên trì. Đó là bởi vì tôi tin rằng sớm muộn gì anh cũng sẽ động lòng với tôi. Bây giờ chúng ta sắp chia tay rồi, cũng không phải là gì khác, chỉ là vì đã không còn tình yêu nữa. Hôn nhân có tình yêu là mật ngọt, hôn nhân không có tình yêu là nhà tù. Chúng ta hà tất gì phải nuốt nhau ở trong cái nhà tù ấy. Nếu sau này anh muốn tái hôn thì tôi sẽ chúc phúc cho anh, chỉ cần cô ta đối xử tốt với các con tôi là được. Không có người phụ nữ khác, anh cũng sẽ không có tái hôn. Thẩm Hạ Lan, đời này em đừng có mơ ly hôn với anh. Diệp Ân Tuấn có một chút lo lắng. Thẩm Hạ Lan hờ hững nói, tùy anh, thời hạn 6 tháng tôi sẽ khởi tố ly hôn, tôi không cần thứ gì hết. Tôi thật sự rất mệt mỏi, đứa con này mất rồi, tôi rất buồn, cũng rất đau lòng. Tôi cảm thấy mình sắp kiệt sức rồi, cho nên tôi không còn sức để gây gổ với anh nữa, cũng không muốn tranh cãi với anh làm gì. Tôi chỉ muốn ly hôn, nếu anh thật sự đã từng thật lòng yêu tôi, thì hãy thành toàn cho tôi đi. Nói xong, Thẩm Mã Lan gọi cho Lam Tử Thất bảo cô ấy đến đón mình. Khi Lam Tử Thất đến, nhìn thấy khí lạnh quanh thân của Diệp Ân Tuấn có một chút luống cuống. Hạ Lan, tôi nghĩ cậu vẫn... Ngay cả cậu cũng không cần mình nữa sao? Lúc Thẩm Hạ Lan mở to đôi mắt ngấn ngấn nước nhìn Lam Tử Thất, thì trái tim của Lam Tử Thất hơi nhói đau. Cô không nói một lời nào. Ta đưa cậu đi. Lam Tử Thất đỡ lấy Thẩm Hạ Lan đi qua người của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn bất ngờ đưa tay ra giữ chặt tay cô. Anh sợ buông tay ra thì anh thật sự sẽ mất cô. Buông ra! Thẩm Hạ Lan không quay đầu lại. Cô không dám quay lại, cũng không thể quay lại, bởi vì cô sợ mình sẽ luyến tiếc. Yêu một người có thể cần một giây, nhưng để quên một người có thể cần cả đời. Cô yêu Diệp Ân Tuấn, nhưng cô không thể chịu đựng được người đàn ông cô yêu lại qua lại với người phụ nữ khác. Dấu son kia như là một mỏ hàn đâm vào trong ngực cô. Thương tích chồng chất, máu me đầm đìa, cô vô cùng đau đớn, nhưng lại không thể phai mờ. Nhưng Diệp Ân Tuấn không giải thích gì cả. Nếu thật sự không có gì thì tại sao anh lại không nói một lời nào? Anh chưa bao giờ nói dối mình, cho nên không phải có nghĩa là ngầm chấp nhận, có đúng không? Thẩm Mạn Lan muốn thoát ra, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát ra được. Diệp Ân Tuấn, anh còn muốn lưu luyến gì nữa? Khi anh làm chuyện gì kia, anh có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Anh chưa từng làm gì có lỗi với em hết. Diệp Ân Tuấn vẫn nói như vậy. Thẩm Mạn Lan nở ra nụ cười gượng gạo, vành mắt ngấn lệ. Vậy thì tại sao anh lại không giải thích? Dấu son kia là gì? Anh và cô ta có quan hệ gì? Không có quan hệ gì hết. Anh cũng không có quan hệ gì với cô ta hết. Thẩm Mạn Lan cười khổ. Hóa ra tình một đêm chỉ vì 3 tháng đầu của thai kỳ không được làm nên anh không chịu nổi rồi sao? Hay là anh cảm thấy một người phụ nữ như tôi có thể chịu được sự lừa dối của anh trong suốt thai kỳ? Thẩm Mạn Lan quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ. Tôi muốn lưu lại cho nhau một chút thể diện, nhưng tại sao anh phải làm như vậy? Nếu đã làm chuyện đó, đừng có nghĩ đến chuyện giữ tôi lại. Thẩm Mạn Lan tôi là người như thế nào, chẳng lẽ anh lại không biết? Một số lỗi lầm có thể tha thứ, nhưng có một số nguyên tắc, thứ cho tôi không thể tha thứ cho anh được. Thẩm Mạn Lan hất tay của Diệp Ân Tuấn ra, không phải vì sức lực cô lớn mà vì Diệp Ân Tuấn không muốn làm cho cô bị thương. Dù thế nào thì anh cũng sẽ không đồng ý ly hôn. Cuối cùng Diệp Ân Tuấn chỉ có thể cắn răng nói ra câu này. Tùy anh. Thẩm Mạn Lan không ép buộc nữa. Lam Tử Thất đỡ cô rời đi. Bên ngoài đang có mưa phùn, mưa không lớn lắm nhưng mà thấm ở trên người có một chút lạnh. Diệp Ân Tuấn đưa áo khoác cho Thẩm Mạn Lan nhỏ giọng nói. Cho dù em không thích đồ của anh thì cũng đối xử đừng tệ với bản thân mình. Lần này Thẩm Mạn Lan không từ chối. Cô và Lam Tử Thất bắt một chiếc xe taxi rồi rời khỏi bệnh viện. Từ trong kính chiếu hậu của một chiếc xe nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đứng ở trong mưa nhìn bọn họ rời đi. Đôi mắt anh thâm cuồng, không nhìn ra cảm xúc gì nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Rõ ràng anh mới là người ngoại tình, tại sao cô lại cảm thấy buồn và không nỡ như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình quả thật là quá vô dụng. Cô ép mình nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế giả vờ ngủ. Thế bọn họ như vậy, Lam Tử Thất không khỏi có một chút buồn bã, tiếc nuối. Có lẽ anh ấy thật sự là có nỗi khổ riêng. Đừng nói nữa, Tử Thất, ta mệt lắm. Thẩm Mạn Lan không nói nữa, Lam Tử Thất cũng không nói gì. Cô đỡ Thẩm Mạn Lan trở về căn hộ đã thuê. Thẩm Mạn Lan nằm xuống ngủ một ngày một đêm khiến cho Lam Tử Thất bị dọa sợ. Nếu không phải chỉ số của cô bình thường thì Lam Tử Thất đã cân nhắc đưa người đến bệnh viện lần nữa rồi. Thấy Lam Tử Thất lo lắng cho mình, Thẩm Mạn Lan khẽ nói, tớ không sao, chỉ là hơi không có sức mà thôi. Tớ nhớ lúc trước cậu còn nói là có nhạc sĩ tìm cậu, mọi chuyện thế nào rồi? Nghe Thẩm Mạn Lan nói chuyện, Lam Tử Thất chán nản nói, đã lúc nào rồi mà cậu còn nghĩ đến chuyện của tớ hả? Điều quan trọng nhất bây giờ cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, có biết không? Tớ muốn hỏi mà. Thẩm Mạn Lan kiên trì. Lam Tử Thất nói, nhạc sĩ kia chính là nhạc sĩ tài giỏi ở Giang Sơn mà chúng ta đi tìm. Sau khi anh ta nghe bài hát của tớ thì dự định đào tạo tớ một tháng rồi sau đó cho phát hành album. Đây là chuyện tốt, cậu mau thu dọn đồ đạc đi. Vậy cậu phải làm sao? Sức khỏe của cậu vẫn còn rất yếu. Lam Tử Thất nói gì cũng không đồng ý. Thẩm Mạn Lan khẽ nói, mục đích của chúng ta là gì? Tử Thất, cậu phải nghĩ đến ba và em trai của cậu, còn có cả Tống Đình nữa. Nhiều tiền như vậy đang đợi cậu đấy, cậu nỡ bỏ sao? Tớ cũng không phải là bệnh nặng gì, chỉ là sẩy tai mà thôi. Dưỡng bệnh một thời gian sẽ tốt lên thôi. Cậu ở bên cạnh tớ cũng chẳng có ích lợi gì. Tớ còn ít tiền, cậu giúp tớ tìm một y tá đến chăm sóc tớ là được rồi. Còn cậu có thể đi làm chuyện của mình. Bây giờ cậu tạm thời không thể mở công ty điện ảnh, nên hãy dựa dẫm vào Giang Sơn, rồi ký hợp đồng với một công ty điện ảnh để phát triển sự nghiệp. Tớ không thể bỏ cậu lúc này được. Nếu tớ không nhờ cậu sao mà tớ có cơ hội này? Hà Lan, cho dù có đi thì cũng phải đợi sau khi cậu hoàn toàn khỏe lên mới được. Thẩm Mạn Lan có nói gì thì Lam Tử Thất cũng không đồng ý để cho cô ở lại một mình. Thẩm Mạn Lan cười nói, tớ thật sự là không sao hết. Nếu cậu không yên tâm thì có thể giúp tớ tìm một người đến đây. Ai? Khương Hiểu. Lâu như vậy rồi chắc là vết thương của cô ấy đã lành rồi. Bây giờ tớ định ly hôn với Diệp Ân Tuấn. Bên cạnh tớ đều là người của anh ta. Chỉ có Khương Hiểu và Lam Thần là người của tớ. Bây giờ tớ chỉ có thể tin tưởng bọn họ mà thôi. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Tử Thất nhanh chóng nhớ ra cô y tá Khương Hiểu kia. Được, cô ấy đến thì tớ sẽ đi. Cậu không được phép đuổi tớ trước khi cô ấy đến đâu nhé. Lam Tử Thất kiên trì nói. Thẩm Mạn Lan không tranh cãi với cô nữa. Cô co giật rồi lại tiếp tục ngủ. Thấy cô như vậy, Lam Tử Thất cảm thấy rất đau lòng, nhưng cô cũng đã hết cách rồi. Chuyện tình cảm là chuyện của những người trong cuộc, người ngoài cuộc như bọn họ chỉ có thể bó tay. Giấc ngủ này của Thẩm Mạn Lan khá yên ổn. Khi cô tỉnh lại thì Khương Hiểu đã xuất hiện ở trước mặt cô. Đến nhanh như vậy sao? Sếp Diệp cử người đưa chúng tôi đến đây. Chúng tôi? Thẩm Mạn Lan nghe Khương Hiểu nói câu này thì nhất thời sững sờ. Khương Hiểu nhanh chóng gật đầu. Vâng, tôi và Lam Thần, còn có một số đàn em của Lam Thần nữa. Sếp Diệp nói, cho dù cô có đưa ra quyết định gì thì tôi và Lam Thần cũng đều là người của cô. Cô có thể tùy ý sử dụng, không cần phải kiêng dè anh ấy. Thẩm Mạn Lan không lên tiếng. Diệp Ân Tuấn quá hiểu cô, nhưng vẫn cưng chiều cô như cũ. Nhưng sự cưng chiều bây giờ thật sự khiến cho cô rất khó chịu. Lam Thần đâu? Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, sợ mình không kiềm chế được. Khương Hiểu nhanh chóng nói, Lam Thần đi điều tra vụ tai nạn xe rồi. Nghe nói đối phương lái xe mang biển số giả, tài xế gây tai nạn cũng đã bỏ trốn, camera không còn. Anh ấy nói anh ấy có cách để điều tra được. Thẩm Mạn Lan gật đầu. Năng lực xử lý công việc của Lam Thần ngày càng tốt. Cô không hỏi cũng không muốn hỏi, cô chỉ cần kết quả. Vết thương của cô đã lành chưa? Đã lành rồi, cảm ơn bà chủ đã quan tâm. Khương Hiểu nở ra nụ cười ngọt ngào, khiến tâm trạng của Thẩm Mạn Lan tốt hơn nhiều. Tôi đói rồi, cô làm cho tôi món gì đó có được không? Tử Thất đi rồi sao? Vâng, nhạc sĩ đã gọi cho cô ấy bảo cô ấy qua đó. Bây giờ tôi sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho bà chủ. Bà chủ muốn ăn gì? Tùy cô, tôi ăn không nổi. Cô nấu cho tôi một chút cháo đi. Thẩm Mạn Lan không có nhiều hứng thú lắm. Khương Hiểu vẫn là làm một số món khác cho cô. Thẩm Mạn Lan chỉ ăn được 2 miếng rồi không ăn nữa. Khương Hiểu không ép cô ăn. Lung Thẩm Mạn Lan tỉnh thì nói chuyện phiếm với cô ta, nói những chuyện tầm phào của giới giải trí. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Tuấn không đến gặp cô, cũng không gọi cho cô. Mặc dù Thẩm Mạn Lan đã cảm thấy có hơi không chịu được nỗi nhớ nhung này, nhưng mà cảm thấy Diệp Vân Tuấn làm như vậy cũng coi như tức thời và khôn ngoan. Dù sao thì kết cục đã định là phải chia tay. Đau dài không bằng đau ngắn, cứ như vậy là tốt nhất. Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã bước xuống giường sau hơn 20 ngày dưỡng thương. Nửa đêm cô không ngủ được nên đi đến cửa sổ sát đất. Lúc định mở rèm ra thì nhìn thấy một chiếc ô tô đậu ở dưới nhà, một người đàn ông đang dựa vào chiếc xe. Đêm khuya, người đàn ông tựa vào cửa xe, điếu thuốc giữa ngón tay sáng lên. Dưới ánh đèn, bên chân người đàn ông đầy tàn thuốc. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng nấp ở sau tấm rèm. Là Diệp Ân Tuấn, anh vẫn không rời đi. Thẩm Mạn Lan không nhìn rõ mình đang có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy hốc mắt của mình có một chút đau. Cô nấp ở sau tấm rèm nhìn Diệp Ân Tuấn phía dưới, thấy trên vai anh có một tầng sương mỏng, trên lông mi anh cũng có một chút ẩm ướt. Điếu thuốc châm liên tục đến rạng sáng, Khương Hiểu đã thức dậy, cô ta ra khỏi nhà, không biết đã nói gì với Diệp Ân Tuấn. Sau đó Diệp Ân Tuấn lên xe rời đi. Không lâu sau anh lại đến, trong cốp xe có rau và trái cây ăn trong một ngày của Thẩm Mạn Lan. Khương Hiểu đã cầm những thứ đó vào trong nhà. Diệp Ân Tuấn đưa mắt nhìn vị trí cửa sổ của Thẩm Mạn Lan, sau đó mới miễn cưỡng lái xe rời đi. Thẩm Mạn Lan nhắm mắt lại. Cô đã đợi cho tiếng động cơ xe đi hẳn, rồi mới lại lên giường ngồi xuống. Khi Khương Hiểu bước vào, cô ta đã bị Thẩm Mạn Lan dọa cho hết hồn. Bà chủ, cô dậy sớm vậy sao? Khương Hiểu, cô lừa tôi. Thẩm Mạn Lan đột ngột lên tiếng khiến cho Khương Hiểu kinh ngạc. Tại sao bà chủ lại hỏi như vậy? Nếu cô là người của tôi thì sau này không được phép lấy thứ gì của Diệp Ân Tuấn hết. Nếu không làm được thì cô đi đi. Thẩm Mạn Lan nói câu này khiến cho Khương Hiểu sợ hãi. Bà chủ, có chuyện gì vậy? Sếp Diệp chỉ lo cho cô. Sợ cô ăn không đủ dinh dưỡng cho nên mới... Nếu tôi nhớ không lầm thì cô cũng là y tá. Chẳng lẽ cô không biết tôi nên ăn thứ gì có dinh dưỡng hay sao? Hay là tiền của tôi không đủ để cho cô chi tiêu hàng ngày? Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan bỗng trầm xuống. Khương Hiểu lập tức hoảng sợ. Bà chủ, cô đừng tức giận, tôi chỉ nghĩ giữa cô và sếp Diệp còn có thể quay lại. Tôi thấy trong lòng sếp Diệp có cô cũng không phải là không yêu sếp Diệp, hà cớ gì hai người phải hành hạ lẫn nhau như vậy chứ? Ai cho cô xen vào chuyện của tôi như vậy hả? Giọng điệu của Thẩm Mạn Lan có một chút khó chịu. Khương Hiểu biết là Thẩm Mạn Lan thật sự tức giận rồi. Tôi xin lỗi bà chủ, tôi sẽ không dám làm nữa. Cô ta hiểu biết tính tình của Thẩm Mạn Lan, lúc này cô ta chỉ có thể chọn đứng về phía Thẩm Mạn Lan, chỉ là trong lòng có một chút cảm thông với Diệp Ân Tuấn. Đừng để cho tôi phát hiện ra một lần nữa. Thẩm Mạn Lan xua tay bảo cô ta đi ra ngoài, cô thật sự rất mệt mỏi. Đúng lúc này, Lam Thần đã trở về, không chỉ trở về mà còn mang theo tin tức Thẩm Mạn Lan muốn biết. Tôi điều tra ra rồi, vụ tai nạn kia có liên quan đến Thẩm Điểm Điểm. Câu nói kia của Lam Thần không khiến cho Thẩm Mạn Lan có phản ứng quá lớn. Bà chủ, cô có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi muốn bằng chứng, chuyện này tôi đã đoán ra từ lâu rồi. Lúc đó tôi gặp Thẩm Điểm Điểm và nói với cô ta về quyền sở hữu căn nhà. Sau đó tôi gặp tai nạn. Chuyện này không liên quan đến cô ta thì đánh chết tôi cũng không tin. Nhưng mà tôi cần bằng chứng. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Thần ngập ngừng một lúc. Sau đó anh ta khẽ nói. Đã tìm được người lái xe gây tai nạn, nhưng ông ta đã chết rồi. Nghe nói sau khi gây tai nạn, ông ta đã lái xe đâm vào tảng đá ở ven đường, khiến cho xe bị lật. Ông ta đã tử vong tại chỗ. Đây là chết, không đối chứng có đúng không? Thẩm Mạn Lan không khỏi có một chút tức giận. Lâm Thần không biết phải nói gì, anh ta chỉ tra ra được những chuyện này thôi. Được rồi, nghỉ ngơi trước đi, tôi muốn ở lại một mình. Thẩm Mạn Lan vô cùng chán nản, Lam Thần và Khương Hiểu không dám quấy rầy cô. Họ luôn cảm thấy sau chuyện này, Thẩm Mạn Lan trở nên ít nói hơn. Người cũng trở nên u ám, khiến cho người ta không đoán ra được cô đang nghĩ gì. Sau khi Khương Hiểu rời khỏi phòng, cô ta tìm một nơi mà không có người rồi gọi cho Diệp Ân Tuấn. Sếp Diệp, anh đừng mang đồ đến cho tôi nữa, bà chủ đã phát hiện ra rồi. Cô ấy cảnh cáo tôi, nếu tôi nhận đồ của anh nữa thì sẽ đuổi việc tôi. Diệp Ân Tuấn nghe thế vậy thì trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt có một chút nặng nề. Tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ân Tuấn muốn hút thuốc. Tần suất hút thuốc dạo gần đây ngày càng tăng. Anh vô thức châm một điếu, nghe thấy tiếng Phi đi vào. Sếp Diệp, đã điều tra ra rồi. Người lái xe gây tai nạn đã xảy ra tai nạn cùng ngày và chết tại chỗ. Diệp Ân Tuấn cau mày lại. Trùng hợp như vậy sao? Đúng vậy. Gia đình của ông ta đưa người về hỏa táng. Hỏa táng được tiến hành rất vội vàng. Đến ngày thứ ba thì vợ ông ta đã đưa con đi nơi khác, nói là đi thăm họ hàng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa trở về. Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn hơi nheo lại. Vợ ông ta bây giờ đang ở đâu? Đã tìm được, bọn họ đang ở quê, hơn nữa tôi ở trong miệng bà ta biết được người lái xe gây tai nạn mắc bệnh ung thư, giai đoạn cuối, sống không được mấy ngày, đột nhiên trong tài khoản của họ có thêm một khoản tiền. Sau khi ông ta chết thì vợ ông ta ôm con bỏ chạy, sợ người khác biết được nên đã không mang theo gì cả. Phi nói với Diệp Ân Tuấn những gì anh ta biết. Diệp Ân Tuấn xem qua điện thoại lạnh lùng hỏi. Bà ta có nói là ai đưa tiền cho bà ta không? Có, là Thẩm Niệm Niệm. Bà ta có ghi chép số tài khoản của Thẩm Niệm Niệm. Mặc dù Thẩm Niệm Niệm đã đăng ký một tài khoản mới, nhưng số điện thoại đăng ký là của cô ta. Bảo vệ bà ta và nói với bà ta, chỉ cần bà ta ra tòa làm chứng, thì tôi sẽ trả thù lao gấp đôi. Hơn nữa bảo đảm sẽ cho con bà ta vào một trường đại học tốt, sau này sẽ tìm một công việc tốt cho con bà ta. Tôi chỉ cần Thẩm Niệm Niệm đền tội. Giọng nói của Diệp Văn Tuấn rất lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến cho người khác run rẩy. Phi gật đầu lập tức đi làm việc. Diệp Văn Tuấn nhìn về hướng của nhà thuê của Thẩm Mạn Lan. Lồng ngực có hơi nhói đau, không biết cô có gửi đi không, có ăn uống đúng giờ không. Sau này Khương Hiểu không thể cung cấp tin tức cho mình, anh muốn biết tin tức của cô sẽ càng khó hơn. Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Văn Tuấn đã làm nhiều như vậy, cô cảm thấy cơ thể mình đã yếu đi rất nhiều. Nhưng nghĩ lại, đến cuộc thi của Thẩm Niệm Niệm chỉ còn có mấy ngày nữa là đến rồi. Với trình độ bây giờ thì chắc chắn không thể so được với Thẩm Niệm Niệm. Đến lúc tâm trạng đang phiền não, cô nhờ Khương Hiểu mua cho mình một cây đàn vĩ cầm rồi bắt đầu luyện tập. Từ khi Thẩm Mạn Lan bắt đầu luyện đàn, Diệp Văn Tuấn đứng cách đó không xa, nghe thấy 2-3 tiếng đồng hồ. Trình độ chơi đàn của Thẩm Mạn Lan rất tốt. Để cải thiện hơn nữa, cô đã dành gần như toàn bộ thời gian để luyện tập. Diệp Văn Tuấn có một chút lo lắng, nhưng không biết là phải khuyên can như thế nào mới nhất thời có một chút lo lắng. Thời gian một tháng sắp đến rồi. Cuộc thi giữa Thẩm Mạn Lan và Thẩm Niệm Niệm đã sắp đến. Thẩm Niệm Niệm tưởng Thẩm Mạn Lan sẽ không tham gia, nhưng không ngờ lại thấy Thẩm Mạn Lan xuất hiện ở địa điểm thi đấu. Ánh mắt cô ta hơi trầm xuống. Thẩm Mạn Lan, cô lại dám tới sao? Thẩm Mạn Lan cũng không có cảm xúc gì trước hành động khiêu khích của Thẩm Niệm Niệm. Cô kính cẩn cúi đầu chào thầy Tào Tư đã đến đây để xem cuộc thi. Thầy, thầy đến rồi. Tào Tinh nhìn người học trò của mình tự hào, có một chút đáy lòng nói. Gầy đi rồi. Không sao, gầy một chút cũng càng tốt. Con phải chú ý đến cơ thể của mình chứ, đừng quá quan tâm đến việc thắng thua. Thầy chỉ muốn biết trình độ bây giờ của con đang đến đâu rồi. Tào Tư không hề hà khắc như là những giáo viên khác. Ông ta rất bao dung với Thẩm Mạn Lan. Nhưng càng như vậy thì Thẩm Mạn Lan lại càng cảm thấy xấu hổ với người thầy này. Con sẽ không để cho thầy thất vọng. Biểu diễn tốt nhé. Vâng ạ. Thẩm Mạn Lan cầm cây đàn bước vào trong hội trường. Lúc này Thẩm Niệm Niệm mới nhớ ra Thẩm Mạn Lan là học trò của Tào Tư. Cô ta không khỏi cảm thấy có một chút ghen tị với cô. Thẩm Mạn Lan, cô thật là biết giả bộ. Không giả bộ bằng cô. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan vẫn tái nhợt như tờ giấy, nhưng lại rất có tinh thần. Điều này khiến cho Thẩm Niệm Niệm có một chút bất ngờ. Cô ta sững sờ, nhếch mép nói. Đã bé mắt rồi mà miệng lưỡi còn sắc bén quá nhỉ. Thẩm Mạn Lan bỗng siết chặt tay, móng tay cứa vào trong da thịt nhưng cô lại không nhận ra. Cô ta còn dám nói đến đứa bé với cô. Thẩm Niệm Niệm, hy vọng cô có thể mãi kiêu ngạo như vậy. Thẩm Mạn Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Thẩm Niệm Niệm cười rất vui vẻ. Ồ, tôi không hiểu cô đang nói gì hết. Ý của bà Diệp là gì vậy? Thẩm Mạn Lan thật sự muốn lột ra mặt của cô ta ra. Nhưng bây giờ, thầy cô đang đều ở đây nên cô nhịn xuống. Cuộc thi piano diễn ra rất nề nếp. Thẩm Niệm Niệm tự nhận trình độ của mình cao hơn Thẩm Mạn Lan nên rất đắc ý. Cô ta đánh đàn quả thật rất tốt, nhưng để so với trình độ cao thì vẫn còn có một khoảng cách. Mặc dù Thẩm Mạn Lan còn chưa đi thi, nhưng mấy ngày qua cô luyện rất cực khổ. Lúc cô thể hiện được những kỹ thuật có độ khó khác nhau thì khiến cho khán giả vô cùng sửng sốt. Trên mặt Tào Tư lộ ra một nụ cười vui vẻ. Ông biết người học trò của mình không phải là người tầm thường. Diệp Vân Tuấn cũng đang đứng ở dưới sân khấu. Anh thấy khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Mạn Lan thì rất đau lòng, nhưng lại rất khâm phục tài năng âm nhạc của Thẩm Mạn Lan. Vợ anh giống như một viên ngọc đá quý. Cô luôn làm cho anh kinh ngạc, nhưng đằng sau sự kinh ngạc này đã phải nỗ lực bao nhiêu thì không ai biết rõ hơn Diệp Ân Tuấn. Kết quả của cuộc thi đương nhiên là Thẩm Mạn Lan giành chiến thắng. Thẩm Niệm Niệm không phục, muốn thử một bản khác với Thẩm Mạn Lan, nhưng mà Thẩm Mạn Lan từ chối. Cô Cô ta thua rồi nên tức giận đập vỡ cây đàn của Thẩm Mạn Lan, sắc mặt Tảo Tư rất khó coi. Người như vậy cũng đáng để đánh đàn sao? Tiếng nói của Tảo Tư rất có trọng lượng nên câu này vừa thốt ra, Thẩm Điểm Điểm ngẫm nhiên đã bị đưa vào danh sách đen. Cô giáo của cô ta vội vàng bước tới nói với cô ta. Thầy Tảo Tư, tính tình con bé không tốt nhưng mà tâm địa không xấu. Thật sao? Một người phụ nữ dùng tiền để sai người khác suýt chút nữa đâm chết vợ tôi, còn khiến cho vợ tôi sảy thai mà chỉ nói là tâm địa không xấu sao? Giọng nói trầm thấp của Diệp Vân Tuấn truyền đến lập tức khiến cho khán giả sửng sốt, sắc mặt của Thẩm Điểm Điểm tái mét. Diệp Vân Tuấn, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Tôi nhanh nhảm sao? Vậy thì để nhân chứng lên tiếng vậy. Bởi vì cuộc thi này thu hút rất nhiều người, đương nhiên có rất nhiều người nổi tiếng ở trong nước cũng tham gia, cho nên Diệp Vân Tuấn đã chọn dịp này để vạch trần Thẩm Điểm Điểm. Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày, anh có bằng chứng sao? Cô nhìn Diệp Vân Tuấn, Diệp Vân Tuấn bảo Phi đưa đến. Người đến là một người phụ nữ trung niên tên là Trương Ái. Bà ta kể lại chuyện Thẩm Điểm Điểm bảo chồng bà ta đâm chết Thẩm Mạn Lan. Đổ điên, bà phu khống tôi. Thẩm Điểm Điểm muốn tiến tới đánh Trương Ái nhưng đã bị Phi ngăn lại. Cô Thẩm gấp cái gì chứ, còn chưa xong đâu. Phi vừa dứt lời, Trương Ái đã lấy máy ghi âm ra. Bà ta ghi âm hết chuyện Thẩm Điểm Điểm tìm chồng bà ta bằng cách nào. Cô ta dụ dỗ bảo sẽ chăm sóc vợ con ông ta sau khi ông ta chết. Cô ta dùng 15 tỷ để mua chuộc chồng bà ta để ông ta đâm chết Thẩm Mạn Lan. Khán giả bắt đầu xôn xao lên. Người phụ nữ này thật là độc ác. Đúng vậy, còn trẻ sao mà lại độc ác như vậy chứ? Nếu người phụ nữ này mà gả vào trong nhà mình thật sự gia môn quá bất hạnh. Đúng là mặt người dạ thú, mau tống cô ta vào trong tù đi. Đây là cây đàn mà bị cô ta đụng vào sẽ cũng rất xấu hổ. Mọi người xung quanh bàn luận sôi nổi, Thẩm Điểm Điểm tức giận dậm chân. Các người vu khống tôi, Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan, cô được lắm, để chiếm lấy nhà mẹ tôi mà cô bảo Diệp Vân Tuấn hãm hại tôi. Trời cao có mắt, cô rất không sợ bị trời phạt hả? Đối với cách trả đũa của Thẩm Điểm Điểm, Thẩm Mạn Lan chọn cách phớt lờ. Cô cầm lấy cây đàn của mình đi đến chỗ của Tào Tư, kính cẩn nói. Thầy, con thi có được không? Được lắm, thầy hy vọng con sẽ tiến bộ hơn nữa, nhưng mà vẫn phải chú ý đến thân thể. Vâng, cảm ơn thầy, con đi trước. Thẩm Mạn Lan xoay người rời đi, cũng không nhìn Diệp Vân Tuấn một lần. Nhìn thấy cô ấy rời đi, Diệp Vân Tuấn giao lại cho Phi xử lý, còn mình chạy theo cô. Hạ Lan, có chuyện gì? Thẩm Mạn Lan dừng lại, ánh mắt cô đã không có tình yêu mãnh liệt nữa, mà chỉ còn có sự kìm nén ngột ngạt, khiến cho người khác thấy đau lòng. Anh sẽ về Hải Thành. Diệp Vân Tuấn nói ra lời này, cơ thể Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại. Phải đi rồi sao? Cô bỗng cảm thấy luyến tiếc, thậm chí là suýt nữa thốt lên muốn giữ anh lại, nhưng cô vẫn kiềm chế lại. Trong tình trạng như bây giờ, bọn họ nên sống ở hai nơi mới tốt nhất. Chúc anh thượng lộ bình an. Thẩm Mạn Lan không dám nhìn Diệp Vân Tuấn, anh gầy đi rồi, đôi mắt cũng trũng sâu. Thẩm Mạn Lan không biết tại sao anh lại hốc hác gầy gò như vậy, nhưng cô cũng không dám hỏi, chỉ có thể chật vật xoay người rời đi. Diệp Vân Tuấn thấy trạng thái này của cô thật sự không an tâm, nhưng anh cũng biết mình ở lại đây thì Thẩm Mạn Lan còn buồn hơn. Anh thở dài một hơi trầm giọng nói, chăm sóc tốt cho bản thân. Thẩm Mạn Lan dừng bước chân gật đầu rồi nhấc chân rời đi. Cô bước lên xe, sau lưng lách nhễ nhại mồ hôi, tình cảm biết bao nhiêu năm, nói bỏ là bỏ được sao? Thẩm Mạn Lan nhìn dáng vẻ của Diệp Vân Tuấn đang dặn dò Phi, khắc sâu hình dáng của anh vào đáy lòng, tạm biệt Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mạn Lan ở trong xe nhìn Diệp Vân Tuấn rời đi, sau đó mới xuống xe. Cảnh sát đến rồi, dẫn Thẩm Điểm Điểm đi. Diệp Vân Tuấn đều làm những chuyện Thẩm Mạn Lan vốn dĩ muốn làm rồi. Trong lòng Thẩm Mạn Lan rất phức tạp. Giờ nếu như không có chuyện gì, bọn họ có lẽ vẫn là đôi vợ chồng ân ái nhất. Cô vẫn luôn là bảo bối được Diệp Vân Tuấn nâng niu ở trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ tất cả đều đã khác rồi. Tình cảm cô không buông được, lại bắt buộc ép bản thân buông xuống. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan rất tệ, nhưng cũng biết bản thân không thể tiếp tục cứ như vậy được. Lam Tử Tất ở bên kia đang tiến hành huấn luyện đặc biệt, cô bên này đang bắt buộc phải bắt đầu hành động rồi. Cô bây giờ đối với việc bên này hoàn toàn mù mịt, không biết nên bắt tay từ đâu mới đúng. Nói là muốn mở công ty điện ảnh và truyền thông, nhưng cần sự chuẩn bị thứ gì, rồi ai tìm giúp, những chuyện này đều là một vấn đề. Thẩm Mạn Lan bảo Lam Thần đi nghe ngóng, cô thì nhân cơ hội nâng cao trình độ đàn. Khi Lam Thần ở đại sảnh của công ty điện ảnh và truyền thông, cuộc thi thiết kế xe hơi ở bên Hải Thành cũng bắt đầu rồi. Thẩm Mạn Lan tuy đã từ bỏ nhưng vẫn vào ngày này mở máy tính ra xem livestream hiện trường. Người tham gia thi đấu vòng sơ khảo tổng cộng có 10 người. Khi bản vẽ thiết kế của mỗi người xuất hiện ở trên màn hình lớn, Thẩm Mạn Lan đều cảm thấy trước mắt chợt sáng lên. Thật sự là suy nghĩ của một người đều khác nhau, thứ sáng tạo ra cũng không khác. Thẩm Mạn Lan chăm chú xem, đột nhiên bị một bản thiết kế thu hút. Cô hơi nhíu mày chụp lại bản thiết kế. Đây là một người tham gia thi đấu tên là Lưu Diễm Vương, còn là một người mới, trước đây chưa từng cho ra bất cứ sản phẩm thiết kế nào. Mắt của Thẩm Mạn Lan hơi nheo lại, cô không khỏi lấy ra thiết kế của mình, rồi đối chiếu với thiết kế của Lưu Diễm Vương này. Tuy đã thay đổi vài nét, nhưng khung sườn tổng thể vẫn giống nhau. Lưu Diễm Vương này đã sao chép bản thiết kế của cô. Khi Thẩm Mạn Lan ý thức được điều này, không khỏi có hơi tức giận. Người làm thiết kế đều có một tật. Đồ mình thiết kế ra thì giống như là con của mình vậy. Người khác trộm rồi thì tương đương với việc trộm con của mình. Cảm giác đó đừng nói khiến cho người khác phản cảm mà tức giận cỡ nào. Thẩm Mạn Lan trực tiếp gọi một cuộc cho hiện trường cuộc thi đấu. Thiết kế của Lưu Diễm Vương này sao chép của tôi. Tuy tôi không có tham gia thi đấu, nhưng cũng không thể vì thế mà để cho người khác lấy đồ của tôi ra bên ngoài lừa gạt. Tôi là Lisa. Thẩm Mạn Lan trực tiếp nói ra tên của nhà thiết kế của mình. Người chủ trì cuộc thi sau khi nhận được cuộc gọi này thì rất là bàng hoàng, ra hiệu tạm dừng cuộc thi, hơn nữa tiến hành khảo sát và điều tra chuyện sao chép này. Thẩm Mạn Lan nói địa chỉ của mình, đối phương yêu cầu cô cung cấp bản thảo và thiết kế gốc. Vấn đề này khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi sững người. Tất cả bản thảo, thiết kế và thời gian quá trình thiết kế của cô đều ở trong máy tính ở nhà tổ nhà họ Diệp ở Hải Thành. Hiện nay cô không thể lấy ra được. Khi Thẩm Mạn Lan không biết nên làm thế nào mới tốt, bên Diệp Ân Tuấn trực tiếp gửi ảnh, chụp tất cả các bản thảo thiết kế, bản phác thảo, hiệu dính và thời gian thiết kế qua. Trái tim của Thẩm Mạn Lan khẽ động, chua chát, đau đớn. Cô dừng lại một lát, vẫn là gửi những ảnh chụp này cho người chủ trì cuộc thi đấu. Bên kia vừa nhìn, cái gì đã hiểu rồi. Lưu Diễm Vương này bởi vì là chuyện sao chép mà đã bị loại thẳng tên. Người nữa ở trong giới thiết kế sau này cũng không có chỗ dung thân. Lưu Diễm Vương xấu hổ rời đi, lại bị người của Diệp Ân Tuấn chặn lại. Ai kêu cô làm như vậy? Diệp Ân Tuấn khinh thường dùng bạo lực với cô gái, có điều khí tức và uy áp giận dữ đó khiến cho Lưu Diễm Vương bị dọa khóc. Tôi không biết làm như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi chỉ cần một khoản tiền, hy vọng sau khi đạt được giải thưởng có tiền có thể chữa bệnh cho mẹ tôi. Tôi cũng có thể có tiền đồ tốt hơn. Tôi thật sự không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Xin lỗi. Bây giờ không phải là lúc nói lời xin lỗi với tôi. Huống chi tôi cũng không phải là Lisa. Nhưng cô tốt nhất nói cho tôi biết ai kêu cô làm như vậy. Đây là thiết kế của vợ tôi. Nhà tổ nhà họ Diệp cũng không phải là ai có thể ra vào, sao cô có được những thiết kế này? Lời của Diệp Vân Tuấn rất sắc bén, cũng rất có cảm giác bức ép. Lưu Diễm Vương khóc thút thít và nói. Là một người phụ nữ tên là Thẩm Niệm Niệm cho tôi, cô ta nói chỉ cần tôi đạt được giải sẽ cho tôi thêm một khoản tiền. Còn cô ta làm sao mà vào được nhà tổ nhà họ Diệp thì tôi thật sự là không biết. Nghe đến đây, mắt của Diệp Vân Tuấn tối đi vài phần. Thẩm Niệm Niệm này thật sự là nhắm vào Thẩm Mạn Lan mọi chỗ. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 20. Lưu Diễm Vương thấp giọng nói. Diệp Vân Tuấn nhìn cô ta, một chút tâm trạng thương tiếc cũng không có. 20 cũng không bé rồi, có thể gánh vác trách nhiệm rồi. Cô nói xem cô không biết sao chép sẽ nghiêm trọng như vậy. Vậy thì nói rõ cô vẫn biết sao chép là không đúng. Nhưng cho dù biết là không đúng, cô vẫn làm như vậy. Vậy thì phải vì điều này mà trả ra cái giá tương xứng. Xã hội này, ngoài ba mẹ của cô ra, không có ai sẽ chiều theo ý của cô đâu. Nói xong anh trực tiếp cho người mang Lưu Diễm Vương đi. Diệp Vân Tuấn cung cấp lời khai ở bên này cho phía thành phố B. Thẩm Mạn Lan cũng ngay lập tức nhận được tin. Sau khi biết được thủ đoạn của Thẩm Niệm Niệm, Thẩm Mạn Lan trực tiếp bỏ tiền ra đến trại tạm giam. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, Thẩm Niệm Niệm giống như một con mụ điên lao về phía Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan, cô thả tôi ra bên ngoài, đồ khốn kiếp. Cô ta còn chưa đến bên cạnh của Thẩm Mạn Lan mà đã bị Thẩm Mạn Lan đạp cho một cước ngã ra đất. Nữ cảnh sát ở bên cạnh nhanh chóng chế ngự cô ta lại. Thẩm Mạn Lan nhìn Thẩm Niệm Niệm giống như là chó điên lạnh lùng nói. luôn đều là cô đối phó với tôi, căm ghét tôi, bây giờ còn cắn ngược lại tôi, nói tôi là ức hiếp cô. Thầm niệm niệm, cô có phải là thật sự cảm thấy ai nghèo mới có lý do này không? Làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, không biết hối cải, còn muốn ở trước mặt cảnh sát đánh người. Cô thật sự không muốn đi ra bên ngoài rồi, có phải không? Thầm niệm niệm hằn học nói, Thầm Hạ Lan, tôi muốn giết cô, cho dù tôi không làm được, Vu Phong cũng sẽ vì tôi mà báo thù, anh ta sẽ bảo lãnh cho tôi ra bên ngoài, cô cứ đợi đấy. Được, cô cứ đợi xem, Vu Phong nếu thật sự yêu cô, có lẽ thật sự sẽ bảo lãnh cô ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan nói xong thì xoay người rời đi, cô đến đây chỉ nhìn xem trạng thái của Thẩm Niệm Niệm, hiện nay nhìn thấy rồi, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Nếu như Vu Phong thật sự có thể vì Thẩm Niệm Niệm nhúc nhích, cô cũng không giàu dĩ vì không tìm được cái đuôi sam của Vu Phong rồi, sau khi rời khỏi trại tạm giam. Thẩm Mạn Lan nhận được điện thoại của Tiêu Niệm Vi, có thời gian không cùng nhau ăn một bữa cơm? Được. Thẩm Mạn Lan ở thành phố B chỉ có một người bạn tên là Tiêu Niệm Vi này. Hiện nay Thẩm Mạn Lan đang ở trong thời gian huấn luyện đặc biệt, không ra được. Nhận được lời mời của Tiêu Niệm Vi tự nhiên là tốt, huống chi tâm trạng gần đây của cô thật sự là không tốt lắm. Khi Tiêu Niệm Vi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, cảm thấy cả người cô đều gầy đi một vòng. Cậu đây là định giảm béo sao? Hay là bị làm sao? Không, chỉ là gần đây khẩu vị có hơi kém. Thẩm Mạn Lan không có giấu giếm Tiêu Niệm Vi. Cô quả thật có hơi biếng ăn, từ sau khi sảy thai thì cô không thích ăn cơm, tâm trạng cũng có hơi buồn bực. Tiêu Niệm Vi có hơi lo lắng nhìn cô. Cậu đừng như vậy, dễ mắc bệnh trầm cảm lắm đó, gần đây nếu như không có chuyện gì, không bằng ra bên ngoài đi dạo. Không cần đâu, tớ không sao, gần đây sắp bắt đầu bận chuyện của công ty điện ảnh và truyền thông rồi, không đi được, cũng không ra bên ngoài, thật ra lòng cũng không yên, đi đến đâu cũng là như nhau. Câu nói này ngược lại là lời thật lòng, Tiêu Niệm Vi còn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan không muốn nói lắm, cô chỉ đành thôi. Tớ quen một người ở trung tâm xét duyệt, có cần tớ giới thiệu cho cậu không, cậu liên hệ với người đó xem thử. Tiêu Niệm Vi trực tiếp nói đến chuyện công việc, Thẩm Mạn Lan vội gật đầu. Quá tốt rồi, tớ đang dầu dĩ vì không tìm được đường, ở đây tớ toàn là từ mù mờ. Vậy thì tớ cho cậu phương thức liên lạc để cho hai người nói chuyện. Tiêu Niệm Vi lo cho Thẩm Mạn Lan thông tin của đối phương. Thẩm Mạn Lan vội nói cảm ơn. Hai người vui vẻ ăn một bữa trưa. Tâm trạng của Thẩm Mạn Lan tốt hơn rất nhiều. Khi rời khỏi, Tiêu Niệm Vi kiên trì kêu tài xế đưa cô trở về. Thẩm Mạn Lan không từ chối được, chỉ đành đồng ý. Từ sau khi cô đi, Tiêu Niệm Vi mới lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Vân Tuấn. Chuyện anh muốn tôi đều làm xong rồi. Cũng không để cho Hà Lan biết người là anh giới thiệu. Tâm trạng cô ấy cũng rất không tệ, nhưng Diệp Ân Tuấn, anh chắc chắn không nói cho cô ấy, anh ở đằng sau giúp đỡ cô ấy sao? Không cần, cô ấy bây giờ chỉ ước không có một chút quan hệ gì với tôi, tính khí cô ấy tôi biết, để mặc cô ấy đi, cô ấy vui là được rồi. Giọng nói của Diệp Ân Tuấn khàn khàn, lông mày của Tiêu Niệm Vi khẽ cau lại. Anh bớt hút thuốc, cho dù anh và Hà Lan không thể nào, cũng không thể giày vò cơ thể của chính mình. Chuyện này, nói cho cùng chính anh cũng không tỉ mỉ, mặc kệ anh và người phụ nữ đó có là cái gì, làm cái gì. Anh vậy mà lại để cho cô ta in dấu son môi lên trên cổ áo. Tôi phải nói người phụ nữ này quá giỏi, hay là nói cậu Diệp của anh quá vô dụng rồi. Hơn nữa anh đến đây cũng không chịu giải thích rõ ràng với Hạ Lan. Tôi đoán chuyện anh nói với người phụ nữ đó chắc là có liên quan tới Hạ Lan. Lông mày của Diệp Vân Tuấn hơi nhíu lại lạnh lùng nói. Lương Tử biết. Cô thích thăm dò chuyện của tôi như vậy không? Đừng hiểu lầm, tôi không có một chút hứng thú gì với anh cả. Tiêu Niệm Vi sau khi cúp máy nhìn về phía Thẩm Mạn Lan rời đi như có điều suy tư. Thẩm Mạn Lan không biết tất cả chuyện này. Một mình sau khi về đến nhà thì bắt đầu dựa theo phương thức liên lạc Tiêu Niệm Vi cho mà liên lạc với người xét duyệt đó. Đối phương vừa nghe là Thẩm Mạn Lan, trực tiếp không nói hai lời, bảo cô ngày mai chuẩn bị sẵn tài liệu đưa tới, trực tiếp xử lý là được. Thẩm Mạn Lan vô cùng vui mừng, trong lòng khen ngợi mối quan hệ của Tiêu Niệm Vi quá được. Cô vui vẻ chuẩn bị đầy đủ tài liệu, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ. Cô muốn dùng gương mặt hoàn toàn mới để chào đón buổi xét duyệt vào ngày mai. Khương Hiểu thấy cô đã ngủ say, lúc này mới tắt đèn, sau đó nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi phòng, đi ra ban công bên ngoài, bắt đầu gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Tổng, bà chủ ngủ rồi, bên xét duyệt bảo ngày mai đưa tài liệu đến. Tôi biết rồi, chăm sóc tốt cho bà chủ, bất cứ có chuyện gì báo cáo lại với tôi bất cứ lúc nào. Được. Diệp Vân Tuấn sau khi cúp máy, hình ảnh của Thẩm Mạn Lan lên màn hình điện thoại, mắt có hơi thâm trầm. Thẩm Mạn Lan ngủ một giấc này tỉnh dậy, cảm thấy rất thư thái. Cô ăn sáng xong, cầm lấy tài liệu muốn đến trung tâm xét duyệt. Hạ Lan! Đột nhiên có người mở miệng gọi cô một tiếng. Thẩm Mạn Lan bỗng quay đầu, nhìn thấy đối phương thì cả người đều sững ra. Hai người sao lại đến đây? Cô vô thức không muốn dừng lại, nhưng chân lại không nghe điều khiển, cứ đứng ở đó, nhìn người đối diện đi về phía mình. Người đến là ba mẹ Thẩm, còn bọn họ tại sao lại đến, Thẩm Mạn Lan cũng đoán ra được. Hạ Lan, con vẫn tốt chứ? Ánh mắt của mẹ Thẩm mang theo một chút đau lòng, bà ta giống như trước kia, nhìn Thẩm Mạn Lan với vẻ quan tâm, khiến trái tim của Thẩm Mạn Lan có hơi nóng lên. Vẫn tốt, cô bước lên một bước đón lấy đồ trong tay mẹ Thẩm. Đây là đồ bồi bổ cơ thể mà mẹ và ba con đã đặc biệt mua cho con nhớ ăn. Ánh mắt hiền hậu của mẹ Thẩm khiến mũi của Thẩm Mạn Lan có hơi cay. Dạ, con bây giờ sống ở đâu, gây lộn với ông Tuấn rồi sao? Sao lại không nhìn thấy con và nó cùng quay về? Lông mày của ba Thẩm hơi nhíu lại, câu hỏi này hỏi ra, Thẩm Mạn Lan không biết phải trả lời như thế nào cả. Con ở bên này có một chút việc, tạm thời không thể về Hải Thành được. Có việc gì quan trọng hơn thân thể chứ? Đã xảy thai rồi, chuyện lớn như vậy, một mình ở đây sao lại được? Ân Tuấn cũng thật là, nó cứ như thể một mình con ở lại đây sao? Hai đứa nếu nói không có vấn đề gì, mẹ không tin. Sự nóng này của ba Thẩm có hơi dâng lên, Thẩm Mạn Lan nghe thấy bọn họ đang quan tâm mình, giọng cũng không khỏi mềm đi vài phần. Chuyện của con và anh ấy tự con giải quyết, ba mẹ tới đây là vì chuyện của Thẩm Niệm Niệm nhỉ? Thẩm Mạn Lan vừa nhắc đến Thẩm Niệm Niệm, sắc mặt của ba mẹ Thẩm lập tức có một chút thay đổi. Nhìn thấy bọn họ như vậy, sự ấm áp vừa mới dấy lên của Thẩm Mạn Lan lần nữa chìm xuống vài phần. Ba mẹ, nếu như bởi vì Thẩm Niệm Niệm thì ba mẹ nên quay về đi, con lực bất tòng tâm. Sao lại lực bất tòng tâm chứ? Hạ Lan, cái gọi là dân không kiện, quan không truy, chỉ cần con không do đo, bọn họ sẽ không nhốt giam Niệm Niệm. Ba và mẹ con cả đời này chỉ có một đứa con gái, con niệm tình ba mẹ nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, mà tha cho con bé có được không? Mẹ Thẩm đột nhiên kéo góc áo của Thẩm Mạn Lan, dáng vẻ vô cùng đáng thương đó, ở trong mắt của Thẩm Mạn Lan cực kỳ gai mắt. Cô ta là con gái của ba mẹ, con không phải sao? Nhiều năm như vậy con đối xử với ba mẹ lẽ nào không phải giống như đối xử với ba mẹ ruột của mình hay sao? Mẹ, mẹ có tự hỏi lòng mình đi, con làm tệ lắm sao? Nhưng mà bây giờ cô ta lấy bản thiết kế của con đi cho người khác, ăn cắp thành quả lao động của con không nói, thậm chí còn tìm người muốn đâm chết con. Có phải là con bị đâm chết rồi, ba mẹ cũng cảm thấy Thẩm Niệm Niệm không có làm gì sai không? Thẩm Mạn Lan thật sự có hơi đau lòng, lông mày của ba Thẩm nhíu lại lạnh lùng nói. Con bây giờ không phải là không sao hay sao? Con của con đã không còn rồi, con đây gọi là không sao sao? Thẩm Mạn Lan nhìn ba Thẩm giống như nhìn người xa lạ. Từ khi nào bọn họ lại đối xử với cô bạc bẽo như vậy? Ba Thẩm đã bị Thẩm Mạn Lan nhìn mà có hơi không dám nhìn thẳng, vội quay đầu đi thấp giọng nói. Đứa trẻ mất rồi con có thể sinh đứa khác, với lại con đâu phải là không có con, không phải là còn có Minh Chiết và Ngây Ngây hay sao? Mất đi một đứa cũng không có gì, Niệm Niệm còn chưa có kết hôn đó. Thẩm Mạn Lan hoàn toàn lạnh lòng rồi, cô không nên mong chờ điều gì cả, vốn tưởng bọn họ mang đồ bổ đến cho cô, ít nhiều trong lòng vẫn có cô, không ngờ lại thật sự bạc bẽo như vậy. Thẩm Mạn Lan cười lạnh một tiếng, nhét đồ bổ lại vào trong tay của mẹ Thẩm rồi xoay người rời đi. Hạ Lan, con không thể mặc kệ Niệm Niệm. Nhiều năm như vậy nếu như không phải là mẹ con lúc đầu tính kế ba mẹ, Niệm Niệm nhà ba mẹ sẽ không có dáng vẻ của hiện nay. Xem như con chuộc tội cho ba mẹ con có được không? Chỉ còn con tha cho Niệm Niệm, ba mẹ dẫn Niệm Niệm đi tới nơi xa, căn nhà đó ba mẹ sẽ không cần nữa. Bảo đảm hết khiến cho Niệm Niệm sau này cũng không tới quấy rầy con có được không? Xem như mẹ cầu xin con đấy. Mẹ Thẩm nói rồi lại quỳ xuống trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Trên phố nhiều người đi vậy, khoảnh khắc mẹ Thẩm quỳ xuống thì Thẩm Mạn Lan biết bọn họ định dùng đạo đức để ép buộc cô. Cuối cùng nói ra lời trong lòng rồi sao? Thì ra bọn họ vẫn đang trách chuyện tiêu ái tính kế năm đó. Thẩm Mạn Lan ngoảnh đầu nhìn hai người già đã nuôi nấng dạy dỗ cô. Cô thật sự muốn giữ lại những điều tốt đẹp của trước kia. Đáng tiếc bọn họ không cho cô cơ hội này. Con nhớ tình nghĩa giữa con và hai người đã bị 30 tỷ mua đứt rồi không phải sao? Lời của Thẩm Mạn Lan khiến sắc mặt của mẹ Thẩm có hơi trắng bệch. Nếu như mẹ thích quỳ, vậy thì cứ quỳ đi. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho Thẩm Niệm Niệm, cô ta không những muốn đâm chết tôi. Trên người cô ta còn có khả năng có những chuyện khác. Thẩm Mạn Lan nói xong trực tiếp lên xe đi mất. Ba mẹ Thẩm thế nào cũng không ngờ Thẩm Mạn Lan sẽ như vậy, không khỏi ở đằng sau mắng Thẩm Mạn Lan là đồ vô ơn các kiểu, bị người thân của mình từng yêu nhất mắng chửi. Trong lòng Thẩm Mạn Lan cũng rất không dễ chịu, nhưng nghĩ đến chuyện cô lát nữa phải đi làm, cô lại chỉ có thể vực dậy tinh thần. Thẩm Mạn Lan mang những tài liệu đó đến trung tâm xét duyệt, dựa vào số điện thoại của Tiêu Niệm Vi cho tìm được người phụ trách kia. Đây là một người trung niên khoảng 50 tuổi, vừa nhìn là biết người thường xuyên ngồi ở trong văn phòng, có điều đối với việc Thẩm Mạn Lan đến ngược lại rất nhiệt tình. Cô Thẩm, trưởng phòng Hứa làm phiền ông rồi. Thẩm Mạn Lan vội nhẹn miệng cười. Trưởng phòng Hứa bảo Thẩm Mạn Lan vào văn phòng, cũng không có nói gì khác, bảo cô ấy lấy tài liệu đã chuẩn bị, sau khi xem qua thì nói. Chuyện này không có vấn đề gì quá lớn, trên cơ bản lập tức thì có thể xem qua xét duyệt, có điều vốn đăng ký của cô tốt nhất nhiều hơn một chút, dù sao giới giải trí mà, nơi xài lắm tiền, tóm lại tiền vốn phải nhiều hơn một ít mới có thể đăng ký được. Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại, có điều vẫn cười rồi nói. Trưởng phòng Hứa, ông xem chúng tôi bây giờ đăng ký bao nhiêu vốn thì thích hợp. 60 tỷ, con số tầm này là được rồi, chỉ cần tiền vốn đến, bên tôi lập tức xét duyệt. Lời của trưởng phòng Hứa khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi khựng lại, có điều vẫn mỉm cười nói. Được, khi cô rời khỏi trung tâm xét duyệt, ít nhiều có hơi khó xử. Vốn đăng ký 60 tỷ, cô thật sự không lấy ra được, phải làm sao đây? Thẩm Mạn Lan nhìn thống kê tài sản của mình, sau đó gọi điện cho Lam Thần. Tôi nhớ dưới tên tôi có một chiếc xe. Phải, bà chủ muốn từ Hải Thành lái qua đây sao? Lam Thần tưởng Thẩm Mạn Lan muốn dùng xe, không khỏi hỏi một câu. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Không cần, liên hệ với người ta bán xe đi, chắc có thể được hơn 1 tỷ. Sau đó trang sức của tôi cũng không ít, xem thử tiệm cầm đồ có thể cầm được hay không. Cả người của Lam Thần ngây ra. Cô cần tiền lắm sao? Phải, công ty điện ảnh và truyền thông cần vốn đăng ký 60 tỷ, bên tôi còn thiếu một ít. Thẩm Mạn Lan cũng không giấu Lam Thần. Lam Thần vội nói, tôi có không đến 3 tỷ, nếu như cô cần... Không cần, tiền của anh dùng để chăm ba mẹ nhà họ Phương. Điểm này là lời hứa của anh đối với Phương Đình, tôi sẽ không động vào. Với lại, 3 tỷ cũng không làm được cái gì, nhưng muối bỏ bể, vẫn là nghe tôi. Làm theo lời của tôi nói. Mấy năm này tôi cũng không có quá muốn tham gia tiệc tùng quan trọng gì, số trang sức đó cái gì cũng không dùng tới. Trước tiên mang đi cầm, về sau kiếm được tiền rồi, chuộc về, như nhau. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Thần không có lời nào để đáp lại. Sau khi cúp máy, Thẩm Mạn Lan một mình ngồi trên ghế của công viên, nhìn những người già này, rèn luyện cơ thể, không biết sao vậy mà cảm thấy có một chút bình yên. Nghe nói chưa, bên sông Hải Đông trục vớt được một thi thể nữ, cũng không biết là con gái của nhà ai, đáng thương quá rồi. Phải đó, nghe nói là người trên có buộc đá, đoán chắc là bị mưu sát. Hai bà lão đi ngang qua bên cạnh Thẩm Mạn Lan, nhỏ giọng bàn luận. Thẩm Mạn Lan nhíu mày, xảy ra án mạng rồi sao? Xã hội bây giờ thật là không có thái bình rồi. Nghĩ đến đây cô cảm thấy vẫn là về nhà thì tốt hơn. Thẩm Mạn Lan đứng dậy đi quay về, bắt taxi nhưng bởi vì bị đường tắc, bọn họ không thể không đi đường vòng. Đối với điều này Thẩm Mạn Lan không biết có ý kiến gì, nhưng xe taxi không biết như thế nào. Đi đường vòng lại vòng đến bên sông Đông Hải. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến lời của bà lão vừa nãy, không khỏi có hơi rợn người. Người như bây giờ muốn quay đầu đã không kịp rồi, bởi vì đằng sau cũng bị kẹt xe. Ở bên sông vây kín người, ồn ào, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Thẩm Mạn Lan không phải là người thích hóng chuyện, có điều xe kẹt ở đây không nhích được, thật sự khiến cho tâm trạng của người khác không phải quá tốt. Cô xuống xe cất bước đi tới, xuyên qua lớp lớp người, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy bên cảnh sát đang kiểm tra thi thể, cũng kéo dây phong tỏa lên. Thẩm Mạn Lan liếc nhìn lập tức sững sờ, người phụ nữ này sao lại có một chút quen mắt. Đầu óc của cô nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng xác định người phụ nữ bên cạnh Diệp Ân Tuấn ở quán bar không phải chính là người này hay sao. Cô vội vàng bịt miệng. Cô gái này, cô quen biết với cô gái này sao? Có một chút cảnh sát chú ý đến Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan vội lắc đầu. Không quen, chỉ là bị dọa thôi. Mắt của cô lóe lên tia kinh sợ, ngược lại khiến cho cảnh sát có hơi hiểu. Sợ thì đừng xuống lại đây, tránh tối mơ thấy ác mộng, đây đâu phải là thứ gì hay ho, mau đi đi. Được, Thẩm Mạn Lan không biết mình rời khỏi bến sông như thế nào, trong đầu luôn lóe lên một câu hỏi, nhưng mà không dám hỏi ở đây, cũng không thể nói ở đây. Cô nhanh chóng đi ra ngoài, tim đập rất nhanh. Cái chết của người phụ nữ này có liên quan tới Diệp Ân Tuấn hay không? Tuy hận chết người đàn ông này, nhưng nếu thật sự dính dáng đến án mạng, Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng. Cô cuối cùng đến một nơi không người, trực tiếp gọi điện cho Diệp Ân Tuấn. Hạ Lan. Đối với việc Thẩm Mạn Lan chủ động gọi điện cho anh, Diệp Ân Tuấn rất bất ngờ, lại nhiều hơn một chút bất ngờ. Sao vậy? Có phải là có chuyện gì cần anh giúp không? Anh không lâu trước mới biết vốn đăng ký của công ty điện ảnh và truyền thông của Thẩm Mạn Lan khả năng không đủ, mà lúc này Thẩm Mạn Lan gọi điện tới, anh vô thức nghĩ đến chuyện này. Thẩm Mạn Lan bây giờ đâu còn quan tâm đến chuyện đăng ký công ty chứ? Cô để thấp giọng nói, hỏi từng câu từng chữ rõ ràng. Người phụ nữ lần trước để lại dấu hôn ở trên cổ áo sơ mi của anh đang ở đâu? Sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này mà hỏi? Mắt của Diệp Vân Tuấn có hơi đanh lại, Thẩm Mạn Lan hít một hơi thật sâu nói. Em muốn gặp cô ta, nếu như mà anh muốn kết hôn với cô ta, con trai con gái của em đều phải nhiều một người mẹ kế. Thế nào em lại phải biết thân phận của người phụ nữ này? Liệu có khi nào ngược đãi con của em hay không? Anh sẽ không ly hôn với em, cũng sẽ không bao giờ lấy người phụ nữ khác, em không cần gặp cô ta. Giọng điệu của Diệp Vân Tuấn có hơi lạnh. Nếu như em cứ muốn gặp cô ta thì làm sao, hay là em không thể gặp được? Lời của Thẩm Mạn Lan hỏi rất có kỹ xảo, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn từ trong giọng điệu của cô nghe ra cái gì đó. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 201 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.